Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 1000, đầu tiêu trăm vạn. Bằng lương tâm tới nói, cái này nữ phóng viên tướng mạo xác thực coi là trung thượng tư sắc. Nếu như đổi thành cái khác, bất kỳ lần nào trong phỏng vấn, tất nhiên có thể hấp dẫn một đợt người đi đường chú ý. Chỉ tiếc, lần này, nàng tính sai, vị đại ca kia, quyển sách này thật đẹp mắt như vậy sao? Không cam lòng, nữ phóng viên lại tìm một vị đang cúi đầu đọc sách độc giả. Hỏi, nghe được nữ phóng viên đặt câu hỏi, vị kia chính chuyên tâm đọc sách độc giả mang theo một chút mờ mịt ánh mắt. Ngẩng đầu lên hếch lên nữ phóng viên. Ừ, lên tiếng về sau, lại cúi đầu tiếp tục xem. Nhìn thấy người độc giả này thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng chính mình một chút. Nữ phóng viên nhất thời lại một lần nữa tâm lấp thoáng một phát. Sau đó tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi, quyển tiểu thuyết này nói là cái gì cố sự đâu? Chủ giác rất lợi hại phải không? Ừm, rất lợi hại. Người độc giả kia lần nữa nhẹ gật đầu, mang theo mỉm cười, nói ra, ta chưa nhìn thấy qua so với hắn lợi hại hơn thái giám. Quá, thái giám. Nghe đến đó, nữ phóng viên cái kia một đôi đen lúng liếng ánh mắt trong nháy mắt mở thật lớn, nghẹn ngào sợ hãi kêu, ngươi nói là Diệp Thu bản này tiểu thuyết võ hiệp chủ giác là một thái giám? Bạch, nàng một tiếng này kêu sợ hãi lần nữa đưa tới vô số người trợn mắt nhìn. Ta nói vị đại tỷ này, ngươi đến cùng từ đâu tới a? Thu Điện Hạo bộ tiểu thuyết này chủ giác là một thái giám, cái này sớm chính là người địa cầu đều biết sự tình. Đúng rồi, ngạc nhiên, mới từ sau hỏa trở về đi. Vẫn là ký giả đây, ngay cả tin tức này cũng không biết. Hừ, nghe theo bốn phương tám hướng truyền tới chế nhạo cùng thanh âm giễu cợt, vị nữ ký giả này tâm triệt để nát. Nàng căn bản cũng không quan tâm bốn phía người làm sao chế nhạo, làm sao chào phúng nàng. Bởi vì, lúc này trong đầu của nàng cũng chỉ có một suy nghĩ, ta đối đàn ông sức hấp dẫn. Thậm chí ngay cả một cái thái giám cũng không sánh nổi rồi. Chỉ là, nàng lúc này còn không biết, giờ này khắc này, giống như nàng đối với mình dung mạo cùng mị lực sinh ra dao động nữ phóng viên, còn có rất nhiều rất nhiều. Hôm nay, một cái thái giám đột nhiên xuất hiện, đả thương nặng vô số bộ dáng xinh đẹp, tâm cao khí ngạo nữ phóng viên, làm cho các nàng lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được, trên cái thế giới này, thật sự có một cảm tình cùng tính công năng không quan hệ. Vào lúc ban đêm, tất cả đại truyền hình tin tức, mạng lưới truyền thông, vãn báo truyền thông tranh nhau báo cáo lần này Diệp Thu cái này bộ thứ tư tiểu thuyết võ hiệp đưa ra thị trường rầm rộ. Mà đây một ngày tin tức thông báo, để cho mấy nhà giải trí công ty cảm thấy một trận tâm nhét. Bởi vì, ngay tại cùng một ngày, có mấy nhà giải trí công ty cũng triệu khai mấy trận buổi họp báo, dùng để tuyên truyền đề cử công ty mình tác phẩm cùng sẽ xuất đạo người mới. Bọn hắn còn đặc biệt cho mỗi một cái đến sân ký giả phân phát hồng bao. Ít 500, nhiều ngàn. Vì chính là hy vọng có thể cho thêm bọn hắn an bài điểm màn ảnh. Nhưng là, chờ đến những tin tức này vừa ra tới, bọn hắn xem ra, toàn bộ văn ngu bản khối tin tức cơ bản đều vây quanh Diệp Thu bản này tiểu thuyết võ hiệp triển khai, cho bọn hắn màn ảnh ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có. Trong lúc nhất thời, mấy nhà kia công ty giải trí các lão tổng cũng bắt đầu chửi mẹ. Bọn hắn mắng không là người khác, dĩ nhiên chính là Diệp Thu, bẫy cha ra hỏa, nói xong rồi muốn ẩn lui. Cái này mẹ nó bây giờ là tính chuyện gì xảy ra? Hảo hảo mà ở nhà tiếp vợ con không tốt sao? Viết cái gì tiểu thuyết võ hiệp a? Có ý tứ đi, ngươi nói ngươi ca hát, đi diễn năng lượng chiếm trước trang đầu đầu đề ta cũng nhận. hiện tại viết liền nhau gốc tiểu thuyết võ hiệp mẹ nó đều muốn chiếm cứ trang đầu đầu đề. Đến cùng trả lại không để cho người khác đường sống. Thảo, thật sự là thật là quá đáng. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện này đúng là một kiện bất thường thao đản sự tình. Đương nhiên, ngoại trừ đồ phá hoại bên ngoài, bọn hắn cũng là buồn rầu có chút nhức cả trứng. Ai có thể nghĩ tới, một bộ tiểu thuyết võ hiệp đưa tới đại chúng sức hấp dẫn vậy mà lại to lớn như thế đây. Đặt ở trước kia, nếu là có người nói cho bọn hắn chuyện này, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn phun ra liệng đến. Nhưng là bây giờ, chuyện này chính là này a chân thiết xảy ra. Lộc đỉnh ký, mụ chứng, đây coi như là sách quỷ gì tên a. Với lại chủ giác vẫn là một cái thái giám. Quyển sách này thật đẹp như thế sao? Ta cảm thấy cái này 89 phần 10 là Diệp Thu lợi dụng sự nổi tiếng của chính mình tại lẫn. Lộn đây, dùng thái giám chủ giác đến làm mánh lới. Sớm muộn có hắn quả đáng ăn. Nói đúng, bất quá, mặc kệ bọn hắn làm sao chửi mẹ, làm sao nguyền rủa, có một chút không cách nào cãi lại. Cái kia chính là Lộc đỉnh ký, cũng chính là Diệp Thu bộ thứ tư tiểu thuyết võ hiệp. Đầu tiêu bạo hỏa, ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ, thư điếm liên minh trên official website thư tịch tiêu thụ số liệu thống kê công bố. Lộc đỉnh ký, ngày đầu tiêu thụ 108 vạn sách. Số liệu này vừa ra, toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết qua sau mấy giây, thư điếm liên minh hội viên khu thảo luận, mỗi cái xã giao topic, microblog, vòng bạn hữu ầm ầm nổ tung. Khe nằm, đầu tiêu 100 vạn, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Cái này xác định không phải thư điếm liên minh cùng chúng ta đùa giỡn. Lúc nào cái này tiểu thuyết lượng tiêu thụ cũng như vậy kinh khủng. 2 tháng trước, ỷ thiên đồ long ký lập nên đầu tiêu 550 ngàn thời điểm. Thì có người nói cái kỷ lục này đủ để duy trì đã nhiều năm. Kết quả mới 2 tháng đã bị đánh phá. Với lại gắng gượng kéo gần một nửa. Kinh khủng hơn là đánh vỡ cái kỷ lục này vẫn là cùng là một người. Lợi hại ta Thu điện hạ. Tại vô số đám dân mạng nhao nhao sợ hãi than đồng thời. Có người cũng lập tức nhảy ra. Biểu thị cái này Lộc đỉnh ký mặc dù có thể sáng tạo dạng này thần thoại vậy tiêu thụ kỳ tích. Chủ yếu là bởi vì Diệp Thu nhân khí. Còn có người không phục biểu thị. Cái này tỏ rõ chính là Diệp Thu mở máy gian lận. Đương nhiên, đối với loại này bệnh đau mắt thuyết pháp, Diệp ba, bốn Thu đám kia fan liền trực tiếp cấp giận phun ra trở lại. Dựa vào nhân khí thế nào? Ngươi đi ngươi lên a. Đúng vậy a, chúng ta đúng vậy nguyện ý vì Thu điện hạ tác phẩm tính tiền. Thế nào? Không phục a, không phục ngươi cũng viết một bản đi ra hấp dẫn của ngươi fan đến mua a. Ghét nhất chính là này chồng ở người khác cao hứng chạy đến tức tức oai oai người. Thứ gì? Bình tĩnh mà xem xét. Nói Diệp Thu là dựa vào lấy sự nổi tiếng của chính mình kéo cao Lộc đỉnh ký lượng tiêu thụ người. Khẳng định không có nhìn qua quyển sách này. Ta dám nói một câu. Coi như Thu thân phận của điện hạ không có lộ ra ánh sáng. Vẫn là lấy vàng thân phận của Kim Long phát hành bản này Lộc đỉnh ký. Nó cũng nhất định năng lượng hòa, với lại hội đại hòa đặc biệt hòa, bởi vì, bộ tiểu thuyết này, thật mẹ nó đúng vậy đẹp mắt cực kỳ, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.